không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự rất đẹp, mang một loại khí chất không thể diễn tả, có hàng nghìn người xinh đẹp. Nhưng Phó Vãn chắc chắn là người khiến mọi người không thể quên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phó Vãn quét mắt qua hàng người xếp dài và nói: "Khách hàng cũ xin vui lòng lên sau." Hạ Huy nghe điều này thì sắp khóc đến nơi. Anh ta chờ đợi lâu như vậy, phải đợi đến cuối cùng mới được phục vụ. Tôn Sương Minh và những người khác trong hàng đẩy Triệu Dương ra và hỏi: "Đầu bếp Phó, chúng ta có được tính là khách hàng cũ không?" "Phó Vãn, các người nghĩ thế nào?" Tôn Sương Minh và những người khác cười lúng túng. Mặc dù họ chưa từng ăn ở đây trước đây, nhưng họ đã được hưởng dịch vụ miễn phí của Quầy Ăn từ rất lâu rồi, nên họ có thể xem là khách hàng cũ. Tôn Sương Minh và cha mẹ đành phải ngoan ngoãn đi về phía cuối hàng. Sau tất cả, họ nợ Phó Vãn rất nhiều ân tình, trong lòng sẽ không cảm thấy yên ổn nếu không trả ơn được. Chỉ có một chút là, tại sao hôm nay họ không thấy Đoàn Đoàn? Có thể là đứa trẻ không thể chịu đựng được và đã ngủ ở nhà rồi à? Menu tối nay của Phó Vãn vẫn là cơm chiên, nhưng có một số hương vị khác nhau. Ba cái nồi sắt lớn đều đựng đầy cơm mà cô chiên tại nhà vào buổi chiều. Hệ thống mỹ thực ngoại trừ thở dài thì cũng không biết nói gì. Nhiều thực khách đến như vậy thực sự đều vì ký chủ, cũng là vì quầy ăn của ký chủ. Nhưng tại sao lại lạ như thế? Phó Vãn hỏi. Nếu số lượng đánh giá tích cực từ khách hàng đạt đến một phạm vi nhất định, có phải thực đơn sẽ được thưởng tự động không? Hệ thống mỹ thực bị sốc. Làm sao ký chủ biết về phúc lợi bí ẩn này? Phó Vãn, tôi tính toán được. Hệ thống mỹ thực bị sốc và lộn xộn tại chỗ. Một hệ thống như nó cũng có thể bị tính toán ra sao? Phó Vãn bình tĩnh nói. Dưới bầu trời này, mọi thứ trên thế giới đều tuân theo những con đường khác nhau nhưng cuối cùng lại hội tụ. Tự nhiên, mọi thứ đều có thể tính toán được. Nhưng cô tự thấy vết thương từ lôi kiếp đã được chữa lành rất nhanh. Cũng không biết là do việc luyện tập gần đây đúng cách hay do món hoa quả được Thẩm Đoan gửi đến ngày hôm đó. Phó Vãn nói, tối nay xin những thực khách thuộc tuổi mèo, rồng, khi, lợn rời đi. Đám người xếp hàng bỗng nhiên xôn xao, cái gì vậy? Họ đã xếp hàng suốt thời gian dài này mà không được phục vụ à, và còn là vì tuổi cầm tinh. Hạ Huy âm thầm vui mừng, may là anh ta không bị loại trừ. Sau khi lên bàn, mọi người phải ăn hết món ăn, nếu không sẽ tự chịu hậu quả. Phó Vãn đã loại bỏ một lượng lớn khách hàng, vì chỉ có 9 bàn ăn, nên không thể phục vụ nhiều người cùng một lúc. Phó Vãn chỉ tay vào một phụ nữ trung niên. Xin lỗi, chúng tôi tạm thời không phục vụ bà. Người phụ nữ trung niên với mái tóc cuộn tròn bị mọi người nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng ngay lập tức, giận dữ nói. Tôi cũng không phải là không trả tiền, tại sao không phục vụ tôi? Phó Vãn, bà cũng có thể ăn, nhưng tôi không thể đoán được liệu con dâu của bà có thể có con hay không. Lúc này người phụ nữ trung niên giật mình, tròn mắt khiếp sợ nhìn Phó Vãn. Cô, làm sao cô biết tôi muốn hỏi điều đó? Tạ Khiêm tiến lên và đưa người phụ nữ trung niên ra ngoài. Người phụ nữ trung niên xách túi của mình trên đường đi hùng hổ mắng chửi. Tiếng mắng cách xa hàng chục mét vẫn có thể nghe thấy. Trời ạ, thật hay giả vậy? Nhìn một cái là biết thực khách muốn hỏi gì à? Không phải là lừa gạt đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải, thì thật là siêu cấp. Bà chủ Kim luôn nghề đoán vận mệnh à? Tôi nghe nói bây giờ xem tử vi không phải là mỗi ngày chỉ xem 3 quẻ sao? Cô ấy có thể xử lý được nhiều người như vậy không? Bạn tôi cũng đã nói rồi, nghề tay trái thôi, liệu trình độ của nghề tay trái có lợi hại như thiên sư không? Phó Vãn thở dài, còn không phải là do cô muốn dựa vào việc nấu những món ngon để kiếm thêm tiền hay sao? Nhưng cô thực sự chỉ là làm thêm, lúc Tạ Khiêm thấy những hot search đã biết rằng tình hình có thể không ổn đành kéo thêm sư phụ Nghiêm Hoa của mình đến. Những vấn đề mà họ phải giải quyết thật là khó khăn. Một khách hỏi liệu bản thân có đỗ vào top 10 người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh vào tháng 9 này không? Một khách hỏi rằng vào tháng 7 này đốt giấy tiền cho tổ tiên ở đâu mà không bị cơ quan quản lý đô thị bắt? Phó Vãn chỉ chịu trách nhiệm cung cấp một đĩa cơm chiên có mùi lạ. Đặc biệt là mỗi thực khách thanh toán mức giá không giống nhau, có người chỉ cần một vài trăm, có người lại phải trả hàng nghìn tệ, khiến nhiều thực khách cảm thấy bực bội. Nhiều thực khách đứng trong hàng người nhìn thấy tình hình này. Sau khi suy nghĩ một cách cẩn trọng, họ quyết định không xếp hàng nữa và rời đi. Ai mà biết được đến lúc đó, một tô cơm chiên của Phó Vãn sẽ mất họ bao nhiêu tiền chứ? Phó Vãn thấy tình hình như vậy và không hề ngăn chặn, mọi việc cuối cùng vẫn phải dựa vào duyên số. Có phải đến lượt tôi không? He he Phó Vãn, cô có còn nhớ tôi không? Là lời của một cô gái xinh đẹp bước vào hàng người, cô gái cười và vẫy tay. Cô gái còn tự hào quay lại nhìn Tôn Sương Minh và nhóm của anh ta. Nhan sắc của cô gái khiến ánh mắt nhiều thực khách đứng xếp hàng đều sáng cả lên, hoàn toàn khác biệt so với Phó Vãn. Cô gái trước mặt đeo một chiếc nơ đỏ trên đỉnh đầu, tóc cột đuôi ngựa cao và xoắn, trông vô cùng dễ thương. Phó Vãn nhìn cô, Tề Nhược Nhược cảm thấy có chút ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại được hoa khôi của trường cấp 3 nhớ rõ, cô ấy vui mừng nói. Cô còn nhớ tôi à? Tôi vẫn chưa xóa WeChat của cô đó, hiện tại tôi là một blogger khám phá ẩm thực, luôn muốn đến đây để giúp cô tăng lưu lượng người xem. Những thực khách xung quanh cũng nhanh chóng nhận ra cô. Đây chính là Nhược Nhược không bao giờ ăn béo. À, cô ấy dường như là một blogger ẩm thực có hàng triệu người theo dõi trên nền tảng video ngắn. Trước đó tôi còn nghĩ rằng cô ấy sử dụng mỹ phẩm, không ngờ cô ấy thật sự xinh đẹp như thế. Tôi cũng đã xem qua video của cô ấy. Cô gái này thật sự rất giỏi trong việc khám phá những quán ăn. Tôi chưa từng gặp phải trường hợp nào cô ấy giới thiệu mà tệ cả. Kiếm được lời rồi, không sợ quán của đầu bếp Phó khó ăn thế nào, gặp được Tề Nhược Nhược cũng coi như đáng giá. Tề Nhược Nhược là một người coi trọng ngoại hình, cô ấy rất thích những người đẹp. Nhìn vào khuôn mặt của Phó Vãn đẹp đến mức khó thở, cô ấy chớp chớp mắt về phía Phó Vãn nói. Tôi có thể giúp cô quảng cáo một chút không? Cô có phiền nếu tôi tiết lộ danh tính của cô không? Phó Vãn cười, được thôi, sau khi được phép, Tề Nhược Nhược hắng giọng và nói. Chào mừng mọi người đến thưởng thức quầy ẩm thực của Phó Vãn. Cô ấy chính là con gái của đầu bếp Phó từ nhà hàng 5 sao Phúc Mãn Lâu tại Ninh Thành. Con gái nối nghiệp của cha, đến ăn là kiếm được đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thực khách bắt đầu bàn luận, nhiều người ngạc nhiên nhìn về phía Phó Vãn. Khó trách, cách trương,